Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, bị ngược bên trong tăng lên. Trúc Vô Song chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng phong linh các nàng đều là hư linh ngũ trọng cảnh. Chiến lực là nàng căn bản là không cách nào chống lại. Cho nên mặc kệ nàng làm sao tiến công đều bị sẽ bốn cái cô nương thay nhau đánh tới. Đương nhiên bốn cái cô nương chỉ là tượng trưng ý tứ một chút. Vì chính là để nàng biết mình cần đề phòng cái gì bộ vị. Dạng này đối với tăng lên Trúc Vô Song kinh nghiệm thực chiến có chỗ tốt vô cùng lớn. Tề Duệ còn tưởng rằng chính mình cũng sẽ như vậy. Nhưng sự tình cũng không có hắn nghĩ tốt như vậy. Hư linh lục trọng cảnh Loan Thanh một mặt khinh thường nói với Tề Duệ. Phóng xuất ra ngươi song võ hồn. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Tề Duệ cảm giác lời này tương đương chói tai. Nhưng hắn cũng không có phát tác. Bởi vì người ta là đến bồi ngươi huấn luyện. Hẳn là cảm tạ mới là. Tề Duệ phóng xuất ra bốn cái song hồn hoàn cực phẩm màu bạc hỏa loan võ hồn cùng bốn cái song hồn. Hoàn màu đỏ hạ phẩm bất tử thảo võ hồn. Mỉm cười nói ra. Bốn vị sư huynh vất vả. Tề Duệ đã đem địch lực mộc thuộc tính võ hồn để bất tử thảo võ hồn thôn phệ. Hiện tại hắn bất tử thảo võ hồn đã tăng lên tới màu đỏ hạ phẩm. Nhưng chiến lực lại lớn hơn màu đỏ trung phẩm. Đây là căn cứ vào lúc trước hắn là cực phẩm màu tím. Vất vả em gái ngươi a. Chúng ta lúc đầu chính mình huấn luyện thật tốt. Lại bị thống lĩnh mệnh lệnh tới cùng ngươi cái này tụ nguyên tứ trọng cảnh đồ rác rưởi chơi. Đây không phải chậm trễ chúng ta tu luyện sao? Loan Thanh oán giận nói. Bốn vị sư huynh nếu là không nguyện ý có thể không cần bồi tiếp ta luyện a. Tề Duệ nghe tình cảm những người này đều không phải là tự nguyện. Còn có lớn như vậy oán khí. Cùng ngươi huấn luyện là thống lĩnh ra lệnh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dám kháng mệnh sao? Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian ra chiêu. Loan Thanh một mặt không kiên nhẫn. Mặt khác ba vị cũng đều là trước đó Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Cũng đều là hư linh lục trọng cảnh. Đồng dạng đối với Tề Duệ cũng là thái độ này. Tề Duệ cái này trong lòng rất là không thoải mái. Cho nên cũng không có xuất thủ. Hắn muốn tìm Tiêu Vân Linh nói một chút. Đổi mấy cái nguyện ý bồi tự luyện tới. Nhưng lúc này đã không thấy Tam Vương Tử bóng dáng. Loan Thanh, Mặc Thần, Phí Duyên còn có Tiền Tường bốn người lẫn nhau đưa bên dưới ánh mắt. Tề Duệ không động thủ bọn hắn có thể di động tay. Đồng dạng bốn người đứng vững Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Thay nhau bắt đầu tiến công Tề Duệ. Hổ Bí Doanh những người này thi triển đều là huyền giai công pháp. Tăng thêm tu vi của bọn hắn Tề Duệ căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Chỉ thấy hắn bị bốn người giống bóng ra một dạng đá tới đánh tới. Một chút thời gian liền mặt mũi bầm dập đứng lên. Nhưng Tề Duệ không có thốt một tiếng. Uy, người ngược lại là hoàn thủ a. Liền ngươi tài nghệ này cũng tới chúng ta nơi này huấn luyện. Cũng bởi vì ngươi là ngũ phẩm đan sư sao? Người ta thế nhưng là bệ hạ đưa tới người. Mà lại ngươi nhìn Vân Phỉ công chúa giống như đối với hắn cũng rất tốt. Chúng ta đánh không phải là phò mã ra đi. Chúng ta đây cũng không phải là đánh. Là huấn luyện. Coi như bệ hạ cũng nói không ra cái gì đi. Bệ hạ hẳn là còn muốn khen thưởng chúng ta đây. Loan Thanh, Tiền Tường, Mặc Thần, Phí Duyên bốn người cười nói. Nhưng thủ hạ nhưng không có nhàn rỗi. Tề Duệ bị bốn người vây quanh đơn giản liền thành đống cát. Tề Duệ nhiều thông minh. Như thế vừa động thủ hắn liền nhìn ra bốn người này mặc dù nhìn qua đối với mình rất không khách khí. Nhưng bọn hắn thi triển nguyên lực đúng lúc là chính mình có khả năng tiếp nhận cường độ. Mà lại bốn người chỗ đứng cũng rất coi trọng. Cách mình đều 5-6 bước xa. Tại trong phạm vi này dựa theo cường độ công kích của bọn họ Tề Duệ chắc chắn sẽ không thụ nổi. Thương, trọng yếu nhất chính là Tề Duệ mặc dù không thi triển ra được võ kỹ gì công pháp. Nhưng lại cần phóng thích nguyên lực đến chống lại bốn người công kích. Dạng này dẫn đến hắn nguyên lực tiêu hao phi thường lớn. Những người khác nhìn thấy Tề Duệ giống như tại bị ngược. Cho nên muốn tới ngăn cản. nhưng đều bị mặt khác hổ bí doanh chiến sĩ ngăn lại. Cứ như vậy Tề Duệ là chịu một nửa canh giờ đánh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không ngã, cắn răng kiên trì lấy. Bởi vì hắn cảm giác nguyên lực của mình tiêu hao nhanh như vậy đúng là mình cần. Hay à, vẫn rất có dẻo dai. Có thể kiên trì đạo hiện tại ngươi đã rất tốt. Còn có nửa canh giờ chúng ta liền có thể đi giao nộp. Cho nên ngươi tốt nhất tiếp tục kiên trì. Loan Thanh nói một kích bay đạp đem Tề Duệ đá hướng Mặc Thần. Ngươi làm sao hai chân đều như nhũn ra. Chịu đựng nha. Mặc Thần một cái khai sơn trưởng bổ ra. Tề Duệ lại bay ngược hướng Phí Duyên. Tiểu tử rất kháng đánh nga. Đi tới. Phí Duyên phóng thích thổ nguyên lực đem Tề Duệ ném tiền tường. Cứ như vậy bốn người tựa như đang làm trò chơi đem Tề Duệ tốt một trận ngược. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy Tề Duệ cái thứ năm võ hồn hư ảnh từ từ rõ ràng. Ai nha, tiểu tử này muốn đột phá a? Đúng vậy a, bị đánh cũng có thể đột phá. Đây cũng là lần thứ nhất kiến thức đến a. Ngao Úc, tạ ơn bốn vị sư huynh á. Theo Tề Duệ một tiếng bạo giống, cái thứ năm hỏa loan võ hồn hư ảnh hét dài một tiếng xoay quanh ở phía sau hắn. Cái thứ năm màu đỏ hồn hoàn bất tử thảo võ hồn cũng theo gió chập chờn. Một cỗ cường đại nguyên lực khí lãng từ Tề Duệ thể nội bắn ra. Tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Không tệ, không tệ, bị đánh đều có thể đột phá, ngươi thật đúng là một nhân tài. Loan Thanh mặc dù ngoài miệng nói có chút khinh miệt, nhưng ánh mắt lại là tràn đầy bội phục. Bởi vì hắn nếu là như vậy hai canh giờ chỉ sợ cũng kiên trì không xuống. Điều này nói rõ Tề Duệ ý chí vô cùng cứng cỏi. Ha ha, nếu bị đánh có thể tăng lên cảnh giới. Về sau chúng ta liền lấy ngươi coi đống cát. Ngươi có phải hay không cảm kích vạn phần mấy người chúng ta a? Phí Duyên cũng cười to. Tư Nam, Đồng Lộ, Phong Tử Lương ba người tất cả đều mừng thay cho Tề Duệ. Nhưng bọn hắn cũng đem Loan Thanh bốn vị này ghi tạc trong lòng. Trong lòng thề chỉ cần có cơ hội nhất định thay Tề Duệ ra cái miệng này. Tại đại đa số người trong mắt, Loan Thanh bốn người bọn họ chính là đang khi dễ người. Bao quát thông minh lanh lợi Trúc Vô Song cũng nghĩ như vậy. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn chịu không được Tề Duệ bị như thế ngược. Cho nên không có nghĩ sâu vào. Dưới tình huống như vậy thế mà còn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thật đúng là khó được. Tiêu Vân Linh từ một nơi bí mật gần đó không ngừng gật đầu. Sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thế là đi tới chúc mừng Tề Duệ. Ha ha, không tệ a, ngày đầu tiên liền có lớn như vậy tăng lên. Đa tạ bốn vị sư huynh. Tề Duệ hiện tại là mặt mũi bầm dập. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không nhanh. Mà lại trong lòng thầm nghĩ. Bốn người này không tệ. Về sau tìm cơ hội đến cảm tạ bọn hắn. Loan Thanh, Phí Duyên, Tiền Tường cùng Mặc Thần bốn người hừ lạnh một tiếng đi. Tiêu Vân Linh cười nói. Tề công tử còn muốn tiến phòng trọng lực sao? Tiến, ta tiên tiến vạn cân nặng cái này. Tốt, đi theo ta. Chờ chút, ta muốn đi xem một chút Vô Song. Chúc Vô Song bên kia cũng đã huấn luyện xong. Tề Duệ lo lắng nàng cũng giống như mình bị ngược thảm không kiên trì nổi. Chúc Vô Song hẳn là không để ý tới ngươi. Bởi vì nàng hiện tại đã tình trạng kiệt sức. Tiêu Vân Linh nói ra. Quả nhiên, Tề Duệ nhìn thấy Chúc Vô Song mệt ngay cả đi đường đều tốn sức. Cùng hắn phất phất tay về nghỉ ngơi. Còn có ý biết, hơn nữa là đi về nghỉ. Tề Duệ cũng yên lòng. Hắn vừa đột phá đến ngũ trọng cảnh tâm tình rất tốt. Âm dương khí hải hiện tại lại nguyên lực tràn đầy. Cho nên hắn quyết định tiếp tục huấn luyện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.